Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 744, chương 744, dâu đen già thảm rồi. Không chấn, vừa mới bị trói lại hành động. Dâu đen kiệt nhưng thanh âm liền lập tức truyền tới. Theo sát mà đến chả có không chấn ngang ngược khí thế. Để Bạch Thủy đều có chút lông tơ lóe sáng. 98 thái đao, Bạch Thủy bên tai truyền đến Heavy Drinker quát lên điên cuồng. Khí thế chi lăng lệ, đơn giản giống như là muốn đem hắn xé mở đi. Đại lực quyền, đúng lúc này, một đạo sắc nhọn nhưng lại có chút thanh âm non nớt tại Bạch Thủy vang lên bên tai. Đón lấy, Bạch Thủy cũng cảm giác có một cỗ đột nhiên tới cường đại áp bách chi lực tác dụng tại trên người. Hắn, chèn ép hắn toàn thân xương cốt đều có chút khanh khách rung động. Đây cũng là San Juan, úp, trừ hắn ra, không ai có thể cho ta loại này kinh khủng cảm giác áp bách. Bạch Thủy thầm nghĩ trong lòng, âm âm, chung quanh còn không ngừng có người hướng hắn công kích mà đến. Phong thanh liệt đấy, nghiêm nghị rung động, làm cho người kinh hãi. Bất quá, chỉ là trái Yami Yami Nomi liền muốn vây khốn ta. Dâu đen, ngươi tại xem thường ai? Bạch Thủy khóe miệng kéo lên vẻ tươi cười. Nếu như là một năm rưỡi trước đó, dâu đen một chiêu này có lẽ hoàn toàn chính xác có chút dùng. Nhưng mặt đối với hiện tại Bạch Thủy tới nói, hoàn toàn không có khả năng có tác dụng. Chết đi, theo dâu đen, liền xem như lấy Bạch Thủy mạnh, cũng không có khả năng tại cả đám vây công phía dưới đào thoát. Nhưng mà, sự thật thường thường liền là như thế ngoài dự liệu, liền tại bọn hắn công kích sắp đánh trúng Bạch Thủy thời điểm. Chỉ thấy kia đầy trời trong bóng tối, đột nhiên bộc phát ra một cỗ quang mang chói mắt đến. Trực tiếp xé mở tấm màn đen, sau đó hóa thành bốn cái năng lượng to lớn chi quyền. Đối oanh tất cả công kích mà đi, oanh, lớn một trận cự chiến, trực tiếp mà chống đỡ đụng cả hai làm trung tâm, lõm vỡ vụn ra một cái hố cực lớn đến, cho bụi cuồn cuộn đẩy ra, thanh thế to lớn, đại phun trào dai phân tần, bụi trong sương mù. Lần nữa truyền đến Bạch Thủy thanh âm, đón lấy, hóa thành một đạo lăng lệ huyễn ảnh xé rách bụi mù. Liền lấn người tới gần dâu đen trước mặt, đánh tung mà đi, không chấn, dâu đen cánh tay phải vung lên, lực chấn động bộc phát ra, đối oanh đi lên, đối bính một nháy mắt, hai người dưới chân lớn liền ầm vang vỡ vụn, đón lấy. Dâu đen thân thể cao lớn liền trực tiếp bị oanh lui ra ngoài. Lại đến, Bạch Thủy lần nữa lấn người phụ cận, cánh tay phải lôi cuốn cuồng kình khí lãng, khiên động thương khung rung động, một quyền hướng phía dâu đen đầu mà đi. Uống, dâu đen vội vàng ứng đối, lực chấn động văng khắp nơi tản ra, cùng Bạch Thủy lần nữa trùng điệp đối oanh ở cùng nhau. Phốp. Bạch Thủy cường thế một kích, mà dâu đen vội vàng ứng đối. Thắng bại lập tức phân cao thấp, dâu đen lớn nôn một ngụm máu tươi bay ngược ra ngoài. Trùng điệp va vào trong một vùng phế tích, phá phá chất ở. Đúng lúc này, Bạch Thủy đột nhiên cảm giác trước mặt tối đen. Kia cỗ quen thuộc áp lực lần nữa tới người. Còn có cuồng kình sóng gió ở bên tai rung động. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy thân hình to lớn San Juan, úp tiếng vang giống như đập ruồi hướng hắn chụp lại, thế đại lực trầm một trường, thật đúng là có chút ít kinh khủng a. Bạch Thủy không hề nghĩ ngợi, liền liền trực tiếp lách mình tránh lui lái đi, nhưng mà, ngay tại hắn vừa vặn đứng vững thân hình thời điểm, đóp quy cái này thoi thóp lão nhân ra. Lại trực tiếp xuất hiện tại Bạch Thủy sau lưng, từ trong giỏ sách lấy ra một cái quả táo ném về phía hắn mà tới. Rõ ràng rất chậm, lại làm cho Bạch Thủy cũng không cách nào tránh né. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này quả táo tại trước mắt hắn nổ tung lên. Bạch Thủy hoàn toàn bị bao phủ tại bạo tạc trong sương khói. Trực diện cái này kinh khủng bạo tạc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.